Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử, chương 73, hoài nghi, góc truyện audio.com, chương 73, hoài nghe đít tiểu nhiên, beta, Sorin Yumi, đã biết mục đích của ký thân tộc nhân nên Mông Hiểu Dương cũng không có cảm giác bất an như mấy ngày trước đây. Bất quá mấy ngày nay tâm tình của y cũng không xem là tốt, tên vương của ký thân tộc nhân kia không biết dùng phương pháp gì mà ngay cả 9717 đều dò xét không được. Không nói y, gần đây sắc mặt Lâm Hồ cũng không được tốt lắm, quả thực mau thành khối băng di động, nhưng Mông Hiểu Dương hỏi hắn, hắn lại không nói, miệng kín như kẻ trộm. Anh không sao, Lynn Smith, WordPress, com giữ chặt Mông Hiểu Dương đang định rót thêm ly trà thứ tư cho hắn. Mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, đi hoa viên thì mang theo viên đồng. Hắn đã đem viên đồng đưa đi tăng thêm công năng cảm ứng ký thân tộc nhân. Lâm Hồ, hết lần này tới lần khác anh đưa viên đồng đi tiến tu như vậy thật sự được không? Chừng mắt nhìn, một hồi lâu sau Mông Hiểu Dương mới lấy lại tinh thần, đáp. Được rồi, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ Lâm Hồ cũng biết mục tiêu của ký thân tộc nhân là mình. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước Đông Phương Thanh tìm Lâm Hồ, sau đó hắn đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thì vẫn luôn vội vàng chuyện của ký thân tộc nhân, Đông Phương Thanh là quân nhân, 9717 lại nói chuyện này quân đội là biết đến trước nhất cho nên sau khi Đông Phương Thanh biết được liền nói chuyện này với Lâm Hồ. Chắc chắn là vậy rồi. Mông Hiểu Dương len lén quan sát Lâm Hồ hai ngày, cho ra kết luận là quả nhiên hắn đã biết. Thở dài, kỳ thực hắn biết cũng tốt như vậy y cảm giác an toàn một chút, Mông Hiểu Dương kỳ tích trầm tĩnh lại. Này, tâm tính kiểu gì thế hả? Không thể ra cửa, nên đương nhiên cũng không thể tới chỗ Lâm cần được, cũng may hiện tại có quang não, hoàn toàn có thể ở bên trong gặp mặt, không cần lo lắng bị ký thân tộc nhân ký thân, còn có thể hít thở không khí một chút. Lynn Smith, WordPress, com, chị dâu, Lâm cần lén lút tới gần Mông Hiểu Dương, sau đó quát to một tiếng, muốn hù dọa y, sớm được hệ thống quang não nhắc nhở có người tới gần nên Mông Hiểu Dương liếc mắt một cái. Đều làm mẫu phụ rồi, cư nhiên còn nghịch ngợm như vậy. Mông Hiểu Dương kéo cậu đi vào phòng âm nhạc của mình, sau đó đem ca khúc đã thu âm phóng xuất. Tiếng ca nhẹ nhàng ấm áp nhất thời quay chung quanh hai người. Mông Hiểu Dương, chậc chậc. Anh không làm minh tinh thật sự là tổn thất của quần chúng nhân dân, liền tiếng ca này của anh, một khi phóng xuất ra tuyệt đối là ca thần. Sorin Yumi, Tiểu Dương, anh vẫn chưa chịu leo xuống hả? Một ca khúc chấm dứt, Mông Hiểu Dương đắc ý hỏi bên cạnh Lâm Cẩn. Thấy sao, ca từ ca khúc gì đều là phụ, mấu chốt là anh đây hát như thế nào? Êm tai, ca từ rất hay, nhạc khúc cũng nhẹ nhàng ấm áp. Lâm Cẩn khiến cho phòng âm nhạc lại phát ca khúc một lần nữa. Mông Hiểu Dương, này này, sao chỉ nói ca từ cùng nhạc khúc, mấu chốt là tiếng ca của anh được không? Chị dâu, chẳng lẽ đây chính là ca khúc mà anh viết cho em sao? Lâm Cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, trước giờ thật đúng là chưa từng nghe bài hát này, đây tuyệt đối là một ca khúc mới, càng thêm xác định là cho cậu. Nửa người nằm úp sấp đến trên người Mông Hiểu Dương, Lynn Smith. WordPress, com, chị dâu thực xin lỗi. Lâm Cẩn tựa đầu chôn ở hõm vai của y, nghẹn ngào nói. Này chuyển biến quá nhanh, Mông Hiểu Dương thoáng cái theo không kịp tiết tấu, kích động không phải hẳn là nên hỏi lại lần nữa. Cảm kích không phải là phải nói cảm ơn sao? Sao lại thành thực xin lỗi rồi? Góc truyện audio.com, Lâm Cẩn ngẩng đầu, hốc mắt đã hơi hơi phím hồng. Lần trước không phải em cố ý, cậu về nhà suy nghĩ thật lâu, vẫn muốn nói tiếng xin lỗi với chị dâu, nhưng vẫn tha đến bây giờ. Mông Hiểu Dương nghe Lâm Cẩn nói mà không hiểu gì cả. Cái gì không phải cố ý, chỉ là viết một ca khúc cho em mà thôi, có cần kích động thành nói năng lộn xộn như vậy không? Hít hít cái mũi, Lâm Cẩn nói. Chính là lúc ở ký túc xá trường học em không nghĩ muốn oán giận chị dâu. Trạch Ngọc nói em thân là em chồng của anh, nếu không sớm sinh bảo bảo Triệu Nhân sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, Lâm Cẩn ấp úng không biết giải thích sao, có chút thấp thỏm bất an nhìn Mông Hiểu Dương. Chủ yếu là Phượng Trạch Ngọc không chỉ nói một lần, mà mỗi lần cùng Lâm Cẩn liên hệ, đều sẽ hữu ý vô ý nhắc tới, số lần nhiều, Lynn Smith. WordPress, com những lời này tự nhiên sẽ cắm rễ trong lòng Lâm Cẩn. Cậu vốn cũng không phải là người giỏi che giấu, đương thời điểm Mông Hiểu Dương cười nói không vội, lúc trước rễ cây cắm trong lòng cậu bắt đầu nảy mầm, nhất thời chui từ dưới đất lên, lúc này mới sẽ nói ra những lời kia. Phượng Trạch Ngọc, Mông Hiểu Dương thực không nghĩ tới chuyện này cũng liên quan đến Phượng Trạch Ngọc, bất quá vì cái gì gã lại cố ý nói những lời ngộ đạo Lâm Cẩn như thế, rốt cuộc gã muốn làm cái gì. Mặc kệ thế nào, sự tình đều đã đi qua lâu như vậy, Mông Hiểu Dương cười cười. Chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi, lúc đó anh đã nói là không sao rồi mà, được rồi, em đi hát bài hát này thử xem. Lâm Cần gật gật đầu, trước tiên nghe cẩn thận một lần nữa, sau đó mới bắt đầu thu âm ca khúc, đồng dạng ca từ, đồng dạng nhạc khúc, đến miệng Lâm Cần hát ra cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Cũng đúng thôi, Mông Hiểu Dương chính là ấn ca khúc ở kiếp trước mà hát, thuộc loại giống như KTV. Karaoke, mà Lâm Cần lại vận dụng kỹ xảo, đồng thời thêm vào tình cảm, hoàn toàn đầu nhập vào bài hát nên đương nhiên là không giống. Kỳ thực thanh âm của khối thân thể này của Mông Hiểu Dương cũng không tệ, đặc biệt thời điểm thấp giọng, có loại thản nhiên gợi cảm, nếu như bồi dưỡng có hệ thống một phen, nói không chừng thật đúng là như bản thân y nói, trở thành ca thần. Đáng tiếc hiện tại không có trải qua huấn luyện, Lin Smith. WordPress.com hoàn toàn là chiêu thức tự phát cho nên y tự nhận là hát rất tốt rồi, nhưng trước mặt một người chuyên nghiệp như Lâm Cần thì lại sơ hở chồng chất. Mông Hiểu Dương, được rồi, mình vẫn nên đi viết tiểu thuyết của mình đi, đó mới là bản chất của mình. Đem phòng âm nhạc lưu cho Lâm Cần ở đó thu âm ca khúc chính mình đi tới mặt biên tiểu thuyết, nói xem, ba ngày nay y không có đổi mới, không biết độc giả có muốn đánh chết y hay không. Đội nắp xong đi đến khu bình luận kỳ tích không có tiếng mắng, những độc giả cương nhiên ngay dưới văn của y khoái trá kết bạn thật sự là làm cho người ta. Mở rộng tầm nhìn, lầu 1, B, gần đây cậu có đi nơi nào chơi không? Lầu 2, không đi ra ngoài, gần đây ở nhà nghiên cứu sinh con nha. Lầu 3, sinh con, được đó, cậu nghiên cứu được cái gì rồi, nhất định phải chia sẻ cho anh em nhá. Lầu 4, tôi có thể nghiên cứu ra cái gì, cùng thú nhân nhà tôi thử qua mọi tư thế đế quốc tuyên bố rất có khả năng mang thai, đáng tiếc vẫn không có, nếu mông thần có thể viết cái sinh con bốt ký hoặc là tư thế bốt ký thì tốt rồi. Lầu 5, đúng vậy, cùng hy vọng, Lin Smith, WordPress.com, Mông Hiểu Dương, đậu xanh rau má, cocchuyenaudio.com. Cứ nhiên còn có tư thế bách khoa toàn thư, dưới văn của tôi trò chuyện về cái này còn để cho người ta khoái trá viết văn hay không? Chật vật bò ra khu bình luận, Mông Hiểu Dương trở lại phòng nhỏ quang não của mình, trong đầu không tự giác nhớ tới lời nói của Lâm Cần vừa rồi. Phượng Trạch Ngọc sẽ nói những lời ngộ đạo Lâm Cần như vậy, thật sự chỉ là bởi vì lúc trước là tình địch sao? Mông Hiểu Dương cẩn thận hồi tưởng Phượng Trạch Ngọc hành vi xử sự, gã là cái loại người sẽ làm mấy hành động mờ ám này, nhưng Lâm Cần cũng đã xuất giá châm ngòi quan hệ của bọn họ có ý nghĩa gì. Không nghĩ nữa, nghĩ đến đầu đều đau rồi, loại sự tình phí trí nhớ này cứ giao cho 9717 là được rồi. Ừ, cứ quyết định vậy đi. Nhìn Lâm Cần thấy cậu còn đang thu âm ca khúc, Mông Hiểu Dương để lại lời nhắn liền rời khỏi quang não chuyển sang đi vào không gian hệ thống, dù sao y đều nằm, Lâm Hô biết y lên quang não đi chơi với Lâm Cần cũng sẽ không kỳ quái sao y còn chưa đứng lên. 9717 cậu nói chuyện này có liên quan gì tới ký thân tộc vương không? Mông Hiểu Dương bla bla đem lời Lâm Cần vừa nói tự thuật một lần, sau đó nói ra phỏng đoán của chính mình. 9717 Đây không phải là tình địch ghen ghét anh sống quá hạnh phúc cho nên muốn phá cuộc sống của anh linh tinh sao? Lin Smith, WordPress.com làm ơn đê, này tiểu thuyết máu cún đều viết nát đến không thèm viết nữa được không? Xua tay, không phải, tôi luôn cảm thấy, việc này không phải đơn giản như vậy. Mông Hiểu Dương dừng một chút cắn cắn môi dưới. 9717, tôi nghĩ, có phải chúng ta nên đổi phương thức suy nghĩ hay không? Cậu nghĩ xem, trước kia chúng ta cho rằng ký thân tộc nhân không thể ký thân ở con em thế gia, thế nhưng cậu thấy đó, gần đây không phải cha gia thế gia có người chúng chiêu, cho nên trước đó, vì cái gì lại không thể có người của thế gia chúng chiêu, thậm chí thập đại thế gia. Mông Hiểu Dương híp mắt càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Bất quá Phượng Trạch Ngọc là giống cái, khí tức không lừa được người khác, hiện nay thật đúng là không có gì có thể che giấu khí tức giống cái, vậy có thể hay không? Phượng Trạch Khiêm, Mông Hiểu Dương và 9717 đồng thời kêu lên. Hẳn là, không thể nào đi. Mông Hiểu Dương tuy rằng thốt ra tên Phượng Trạch Khiêm, nhưng căn cứ vào ký ức của nguyên thân trước kia, Phượng Trạch Khiêm hẳn không phải là ký thân tộc vương mới đúng nha. Trước tiên tôi đi kiểm tra một chút lại kết luận, 9717 nói xong liền biến mất không thấy, trước đây nó thật đúng là quên mất mấy người quen biết với Mông Hiểu Dương, thật sự là sơ suất. Mông Hiểu Dương ra không gian hệ thống, trong lòng còn có chút kinh nghi bất định vì ý tưởng của chính mình, nếu thật là Phượng Trạch Khiêm, vậy thế giới này thật sự là quá nguy hiểm, y rất muốn quát to một tiếng, Lin Smith. WordPress.com, mẹ ơi, con muốn về nhà. Làm sao vậy? Lâm Hô vào cửa chỉ thấy Mông Hiểu Dương sắc mặt quỷ gì. Em ra ngoài, một hồi lâu sau Mông Hiểu Dương mới lấy lại tinh thần, lăng lăng trả lời. Không có, em mới từ quang não đi ra. Nguyên lai Mông Hiểu Dương và Phượng Trạch Khiêm cơ hồ là cùng nhau lớn lên, hiện tại y lại hỏi Lâm Hô Phượng Trạch Khiêm là hạng người gì, nhất định sẽ không tốt đi. Lén lén liếc Lâm Hô một cái, thấy sắc mặt hắn dịu lại mới thấu lại gần hắn. Dạo này anh rất kỳ lạ nha, sợ em đi ra ngoài làm gì sao, chẳng lẽ trộm thú nhân sao? Mông Hiểu Dương, vì sao những lời này quái như vậy? Góc chuyện audio.com, Lâm Hô ngứa tay muốn gõ đầu người trước mặt này, chứng lười đang tìm em. Bĩu môi, Mông Hiểu Dương tiến lên hôn lên mặt Lâm Hô một cái mới nhảy nhót đến khu bọn nhỏ đang chơi, sân thượng. Lin Smith, WordPress.com, sờ sờ nước miếng trên gương mặt, khóe miệng Lâm Hô cong cong lên, sau đó rũ xuống mi mắt che ở đáy mắt lóe ra điểm điểm hàn quang, muốn động Hiểu Dương, cũng phải nhìn coi có cái mệnh này hay không. Mông Hiểu Dương ngồi ở một bên nhìn bọn nhỏ chơi, trong lòng nghĩ có nên đem chuyện mình hoài nghi Phượng Trạch Khiêm nói cho Lâm Hô biết hay không, nên nói như thế nào mới tốt. Cuối cùng, y chỉ đem chuyện Phượng Trạch Ngọc Ngộ Đạo Lâm cần nói cho Lâm Hô biết, về phần những thứ khác y cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao y còn không muốn hệ thống bị bại lộ, ít nhất là hiện tại. Cũng không phải Mông Hiểu Dương không tin Lâm Hô, Lin Smith, WordPress.com mà y không biết phải giải thích như thế nào thôi, dù sao trước cứ kéo dài, nói hay không nhìn sau này đi. Quả nhiên, Lâm Hô cũng có chút hoài nghi mục đích của Phượng Trạch Ngọc chuyển sang hoài nghi Phượng Trạch Khiêm, rốt cuộc là người trong thế gia, không giống người thường, tất cả tư liệu nói nhìn liền nhìn, lén lút bảo người điều tra liền tra. Cho dù có hoài nghi, Lâm Hô cũng không có hiển lộ ra, chỉ lén cho người cẩn thân điều tra, chỉ chờ tra ra một chút dấu vết sẽ nói chuyện này với phụ thân cùng các trưởng lão. Chỉ có vận dụng lực lượng trên tay bọn họ mới có thể triệt để tra rõ. 9717 Ký chủ, thời gian quá ngắn, tôi chỉ tra được một chút manh mối, bất quá không xác định, tôi lại đi tra tiếp. Nó cư nhiên tra được Hoa Nhiên cũng có dính dáng, trước không nên nói với ký chủ. Vào ban đêm, Mông Hiểu Dương liền đi truy vấn 9717 kết quả, không phải vì nóng vội, mà là ngay tại xế chiều hôm nay, Lin Smith. WordPress.com cư nhiên lại có một ký thân tộc nhân ẩn vào Lâm Phủ, muốn ký thân trên người vỏ trứng, này đã va chạm vào nghịch lân của Mông Hiểu Dương, chỉ là bản thân y không có việc gì, hiện tại cư nhiên dám đánh chủ ý lên người con của y, nếu bọn nhỏ không đeo túi hương, lần này sợ là sẽ thật sự thành công, y vẫn không hề có cảm giác, bởi vì ký thân tộc nhân một khi ký thân thành công, sẽ giấu ở địa phương bí ẩn nhất trên cơ thể người, cho dù là 9717, nếu như không đặc biệt đi phân hình cũng sẽ không biết. Trong lúc nhất thời, các tộc lão Lâm gia giận dữ, lúc này đây là lần thứ hai bị ký thân tộc nhân xâm nhập trong nhà, đây tuyệt đối là có nội gián, nếu không lấy phòng hộ hiện giờ của Lâm gia, ký thân tộc nhân không có khả năng tiến vào. Được rồi, 9717 cậu vất vả rồi. Lin Smith, WordPress.com dám động con của y tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngày hôm sau, lúc Mông Hiểu Dương lại truy vấn, 9717 đã vô lực nói chuyện, nó có thể nói nó lại tra ra Đông Phương Thanh cũng có liên quan đến chuyện này sao? Sorin Yumi, L do cái gì mà dối nùi hết dậy? 9717, đậu xanh rau má. Thế giới này thật khủng bố, muốn hay không mang ký chủ chạy về địa cầu? Sorin Yumi, thay mặt ổ mèo lười, chúc các reader của ổ Giáng sinh an lành, ấm áp và vui vẻ nhé, Epsilon, cách chương.